Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128 Thủy Hán cư dân khu quái vật. Nghe nói sao, cái kia siêu khó nhiệm vụ, trước 2 ngày không phải bị người cấp tiếp sao? Kết quả ai, đến bây giờ, còn không có người tồn tại trở về đâu, người nói chính là Hoắc Thượng Giáo cùng Giang đội trưởng. Cùng nhau tổ đội tiếp được cái kia nhiệm vụ đi, là ai? Lão thảm, nghe nói sáng nay tồn tại đã trở lại cái đội viên. Trên người nhưng thật ra không thương, chính là đầu óc hình như là hỏng rồi. Không biết là sợ tới mức, vẫn là sao, tiến căn cứ liền nói mê sảng, là hết gặp cái gì hút người huyết quái vật, còn tới vô ảnh, đi vô tung cái loại này. Người nọ vừa rồi tiến căn cứ đại môn đã bị cửa phụ trách các binh lính cấp mang đi. Ta đánh giá 8 phần là bị trở thành bệnh tâm thần bắt lại, virus trời mưa một suốt đêm mơ siêu sáng. Sớm hôm sau mới đình, mưa đã tạnh cùng ngày. Căn cứ cung thủy cung cấp điện toàn ngừng. Căn cứ nội tắc càng là nhân tâm hoảng sợ. Ai cũng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì sự. Không đơn thuần chỉ là dị năng giả cùng dị năng giả người nhà vào ở nhà ngang thủy điện toàn ngừng. Ngay cả căn cứ tự kiến nhà tắm cũng treo lên đóng cửa tự bài, virus vũ giáng xuống đêm đó. Bình dân khu bị hoàn toàn phong tỏa, tiếng súng vang vọng một đêm, tang thi kêu thảm thiết càng là vòng nhĩ không ngừng. Nhà ngang cũng đi theo tương ứng giới nghiêm, cầm súng binh lính từ nhà ngang cổng lớn dọn vào nhà ngang. Cũng ấn tầng lầu phân phối, mỗi đống nhà ngang mỗi tầng toàn xứng có ít nhất 2 đến 3 danh sĩ binh. Mà một chi từ bác sĩ cập binh lính tạo thành kiểm tra đội càng suốt đêm không hưu. Mỗi đống lầu mỗi tầng từng nhà mà bài tra hoạn có cảm mạo bệnh trạng người bệnh. Một khi phát hiện, mặc kệ hay không gặp mưa lập tức cách ly, mọi người đều cho rằng đình thủy đình điện chỉ là tạm thời. Tính, mưa đã tạnh sau cùng ngày sẽ đình. Ngày hôm sau liền sẽ tới, nhưng sự thật lại là ra ngoài mọi người dự kiến, thủy hán lại lần nữa xuất hiện tình hình nguy. Hiểm mơ siêu túc như thuyết đám người trước đây mới rửa sạch sẽ thủy hán ở mặt thế khôi phục tác. Nghiệp không đủ nửa tháng, ở virus vũ giáng xuống cùng ngày ban đêm, bị phái đi thủy hán nhân viên liền hướng căn cứ phát ra cầu cứu tín hiệu. Ngày hôm sau căn cứ liền phái ra một chi thiết bị hoàn mỹ cứu viện đội ngũ tiến đến thủy hán cứu. Viện thủy hán nhân viên công tác, nhưng mà cứu viện nhiệm vụ tiến hành cũng không thuận lợi. Bị phái đi thủy hán cứu viện tiểu đội thế nhưng không ai sống sót. Màn đêm buông xuống căn cứ liền thu được bị phái đi thủy hán cứu viện tiểu đội trở lại toàn quân. Hủy diệt đạn tín hiệu, ngày thứ 3 sáng sớm thành phố A căn cứ đầu hạng siêu yêu cầu cao độ quét. Sạch nhiệm vụ treo lên hành chính tính nhiệm vụ bản, mà cái này nhiệm vụ vừa rồi đăng nhập nhiệm vụ bản. Đã bị Hoắc Thăng cùng Giang Đông Thần tạo thành bìa cứng tiểu đội việc nhân đức không nhường ai. Tiếp được, nhưng mà màn đêm buông xuống Hoắc Thăng cùng Giang Đông Thần tổ kiến tiểu đội một đêm chưa về. Hôm sau lại chậm chạp không thấy cầu cứu đạn tín hiệu lên không. Thẳng đến sáng nay bình minh thời gian, có số ít dị năng giả chính mắt nhìn thấy Hoắc Thăng cùng Giang Đông Thần tiểu đội có đội viên trở về. Trở về đội viên trong miệng biên nói gặp được quái vật. Lọt vào tập kích mê sảng, biên hướng căn cứ cầu viện như thuyết, ta nghe bên ngoài người ta nói Hoắc Thượng Giáo cùng Giang đội trưởng tiểu đội giống như đã xảy ra. Chuyện Túc Mụ Mụ nghe thấy nhà ngang mấy cái dị năng giả tụ tập nói xấu. Vội đem nhàn thoại truyền cho trong nhà tĩnh dưỡng muốn tiễn đi đại di mụ nữ nhi nghe, mẹ. Ngài đừng lão nghe bên ngoài nói bừa, Hoắc Thượng Giáo bọn họ sao có thể xảy ra chuyện. Theo ta thấy 8 phần là thủy hán nhiệm vụ trọng, cho nên Hoắc Thượng Giáo bọn họ mới ở thủy hán ở lâu 1-2 thiên, sẽ không xảy ra chuyện. Ngài yên tâm, trước mặt mọi người người toàn suy đoán Hoắc Thăng cùng Giang Đông Thần đội ngũ 8 phần là gặp nạn, toàn quân bị diệt khi, chỉ có Túc Như Tuyết một người không chịu gật bừa, Giang Đông Thần chính là Mặt Thế Văn Trung nam chủ, Hứa Tình là nữ chủ, có nam nữ chủ cùng nhau bồi ở Hoắc Thăng bên người. tương đương song bảo hiểm. Hoắc Thăng muốn chết đều khó, người đứa nhỏ này. Ta như thế nào nghe ngươi khẩu khí này giống như ngươi liền nhận định Hoắc thượng giáo bọn họ nhất. Định sẽ không có việc gì dường như. Ngươi là từ đâu nhìn ra tới? Túc mụ mụ nghe được nữ nhi nói đến tự tin tràn đầy. Không khỏi khả nghi, kỳ quái, nữ nhi lại không đi theo. Như thế nào tựa như đi theo đi dường như. Thế nhưng một mực chắc chắn Hoắc Thăng một đám nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Mẹ, Hoắc thượng giáo cùng Giang đội trưởng dị năng đều như vậy lợi hại. Như thế nào khả năng sẽ có việc, ngài cũng đừng hạt nhọc lòng ha, thấy mụ mụ hoài nghi. Túc Như Tuyết vội vàng trấn an, đảo cũng là, nhưng ta nghe bên ngoài truyền thuyết giống như nói Hoắc thượng giáo tiểu đội trở về người. Bất quá chỉ đã trở lại một người, giống như còn si ngốc, hình như là, mẹ, bên ngoài những cái đó tin vỉa hè. Ngài cũng dám tin tất cả đều là gạt người, nhưng, Như Tuyết tức phụ. Cứu người nột, mau cứu cứu Hoắc thượng giáo cùng Giang đội trưởng. Còn có Tình Tình đại mỹ nữ đi, Như Tuyết. Người nghe này hình như là Tiểu Đào thanh âm đi. Túc mụ mụ đang muốn lại cùng nữ nhi tiếp tục phân. Tích bên ngoài truyền tin đồn nhảm nhí. Nào biết liền nghe thấy đánh nhà ngang hàng hiên truyền đến Đào thành võ cầu cứu thanh, thật đúng. Là Túc Như Tuyết chợt vừa nghe. Còn đương chính mình nghe là mơ siêu cũng không thể liền mụ mụ đi theo cũng cùng nhau nghe lầm đi. Cho nên sự thật chứng minh, xác thật là Đào Thành Võ chạy tới hướng nàng cầu cứu tới không sai. Nhưng Đào Thành Võ không phải gia nhập Giang Đông Thần dị năng giả tiểu đội. Đi theo Giang Đông Thần, còn có Hoắc Thăng tổ đội cùng đi Thủy Hán làm nhiệm vụ đi sao, chẳng lẽ nói thật là Hoắc Thăng cùng Giang Đông Thần đội ngũ đã xảy ra chuyện, bên ngoài truyền thuyết chạy căn cứ viện binh người là Đào Thành Võ, như thế nào khả năng? Giang Đông Thần cùng Hứa Tình chính là trong nguyên văn nam nữ chủ. Trời sinh vai chính quang hoàn hộ thể, được xưng đánh không chết tiểu cường, tiểu đào. Ra cái gì sự, ngươi, nghe được Đào Thành Võ cầu cứu. Túc mụ mụ vội vàng chạy đến trước cửa, cấp Đào Thành Võ mở cửa, một mở cửa. Liền thấy Đào Thành Võ vẻ mặt đưa đám, cực kỳ giống túi chút giận, xử ở trước cửa, Đào Thành Võ vừa thấy Túc mụ mụ, tựa như thấy 800 năm không gặp thân nhân dường như. Thiếu chút nữa rớt kim đậu đậu, mẹ vợ, mau, làm ta Như Tuyết lão bà cùng ta đi cứu Hoắc thượng giáo cùng Giang đội trưởng. Bọn họ bị nhốt ở Thủy Hán không về được. Đào Thành Võ, ngươi còn dám cùng ta kêu một tiếng lão bà. Cùng ta mẹ kêu một tiếng mẹ vợ thử xem. Túc Như Tuyết tức muốn hộc máu, cái này Đào Thành Võ hướng nàng cầu viện, lại vẫn dám như thế cao điệu, môn còn không có tiến, liền trước cùng nàng kêu lão bà, biết rõ nàng không thích, kết quả nói một lần không nghe, lại vẫn dám ra mặt dày kêu, thậm chí còn cùng nàng mẹ kêu lên mẹ vợ. Như Tuyết ngươi trước đừng mắng Tiểu Đào. Trước làm Tiểu Đào đem nói rõ ràng. Đến tột cùng ra cái gì sự, Tiểu Đào, tới, đừng ngoài phòng đứng, vào nhà nói. Túc mụ mụ tuy rằng cũng tưởng dặn dò Đào Thành Võ đừng tổng ra mặt dày mà kêu nàng mẹ, vợ, cùng nàng nữ nhi kêu tức phụ, nhưng trước mắt tánh mạng du quan, Túc mụ mụ cũng sẽ không giống nữ nhi giống nhau không biết nặng nhẹ. Túc mụ mụ tưởng hỏi trước thanh Đào Thành Võ, Hoắc thượng giáo đám người rốt cuộc ra cái gì sự, a di. Như Tuyết, sự tình là cái dạng này, chúng ta vừa đến Thủy Hán, đi vào Thủy Hán bên trong đều không có việc gì, quét sạch nhiệm vụ tiến hành cũng thực thuận lợi, mà khi chúng ta rửa sạch xong Thủy Hán tang thi, chuẩn bị phản hồi căn cứ, phải trải qua cư dân khu, lại cố tình xuất hiện trạng huống, cư dân khu thế nhưng ẩn giấu cái sẽ hút người huyết quái vật. Kia quái vật tới vô ảnh, đi vô tung. Tiểu đội thật nhiều người đều bị kia quái vật không thể hiểu được hút huyết. Có người thậm chí nhân bị hút huyết lượng qua đi, mà hôn mê bất tỉnh. Vài danh sĩ binh bị hút huyết sau, lại tỉnh lại, liền biến thành tang thi. Hoắc thượng giáo cảm thấy tình huống không đối liền lập tức hạ lệnh muốn chúng ta lui về Thủy Hán. Đợi mệnh, cũng đem ta phái ra, muốn ta sử dụng kim hệ dị năng trốn hồi căn cứ viện binh. Hết chương.